nghĩ trong lòng. Từ ngày biết Vân Phương em trái tim là nhớ mong. Một lần được đến bên em, nói thương em là điều tôi ước nguyện. Để thôi những đêm lẻ loi dài bơ phơ, cô ấy ngoan hiền như vầng trăng soi nhẹ trên những con đường. Nàng cười đôi mắt long lanh khiến tim này mong manh. Sợ rằng em nhớ thương ai sẽ quên tôi, sẽ chẳng cần đến tôi. Thế nên một lần tôi nói thương nhớ thế nhưng chuyện đến không như mình vẫn ước mơ. Phút giây ngày ấy khiến trái tim này như ngỡ ngơ. Tiếng yêu tìm thấy mong nhận lấy, nghe sao ngàn muôn đắng cay. Chẳng nên lời đã mãi mãi vĩnh viễn xa tầm tay. Có chăng là em chưa bao giờ thương nhớ chẳng là ai đã mang đi rồi một cơ hội. Cô ấy không yêu thương tôi vậy sao? Tôi vẫn mong vẫn hoài nhớ em, thế nên tôi vẫn cô đơn nhiều năm dài. Cười đôi mắt long lanh khiến tim này mong manh. Sợ rằng em nhớ thương ai sẽ quên tôi, sẽ chẳng cần đến tôi. Thế nên một lần tôi nói tôi thương nhớ người. Thế nhưng chuyện đến không như mình vẫn ước mơ. Phút giây ngày ấy khiến trái tim này như ngỡ. Chẳng là ai đã mang đi rồi một cơ hội. Cô ấy không yêu thương tôi vậy sao? Tôi vẫn mong vẫn phải nhớ em, thế nên tôi vẫn cô đơn nhiều năm dài. Thế nhưng chuyện đến không như mình vẫn ước mơ. Phút giây ngày ấy khiến trái tim này như ngỡ ngơ. Mong nhận lấy, nghe sao ngàn muôn đắng cay. Chẳng nên lời đã mãi mãi vĩnh viễn xa tầm tay. Có chẳng là em chưa bao giờ thương nhớ tôi. Có chẳng là ai đã mang đi rồi một cơ hội. Cô ấy không yêu thương tôi vậy sao? Tôi vẫn mong vẫn hoài nhớ em, thế nên tôi vẫn cô đơn nhiều năm dài. Cô ấy không yêu thương tôi.